bỗng nhiên lão chủ khách điếm hai tay bưng một cái cháp lê bước đến hỏi. Lòng lão già có khách thăm hỏi. Lòng bá đào mở cháp ra xem, đột nhiên lộ vẻ vui mừng rồi vội hỏi. Người này đang ở đâu? Lão chủ khách điếm nói, hiện giờ đang ở phòng đối diện. Lòng bá đào liền dục, mau mời vào. Lòng bá đào đưa tấm thiếp cho Liễu Nguyên, vừa cười vừa nói, như vậy thì tốt quá, tốt quá. Đúng lúc chúng ta đang có một mình thì có người đến tiếp ứng. Liễu Nguyên mở thiếp ra xem, chỉ thấy bên trong viết Lạc Dương Vương Lạc Thiên thủ đầu bách bái. Xem xong lão chau mày hỏi, Vương Lạc Thiên à? Vương Lạc Thiên là ai? Lòng bá đào nói, Liễu huynh quên rồi sao? Vị hiền điệt này chính là đứa con trai duy nhất của quan lạc đại hiệp Vương Kim Luân. Năm kia đại thọ lục tuần của phụ thân hắn, không phải Liễu huynh đã gặp qua rồi sao? Liễu Nguyên ổ lên một tiếng, có phải hắn có tên thường gọi là Đại Khánh Tử, còn cử chỉ nói chuyện thì giống như con gái phải không? Lòng bá đào cười nói, chính hắn. Liễu Nguyên lại trao mày, nghe nói thì tên tiểu tử này không được hữu dụng lắm phải không? Lòng bá đào gật đầu, nếu nói về thiên chất tự nhiên thì hắn rất có tài, đặc biệt là kiếm thuật. Hắn đã lãnh hội được 7-8 phần chân truyền của Vương Lão Ca, nhưng đáng tiếc là từ nhỏ hắn quá được nuông chiều, lại thích chơi chung với bọn nữ nhân. Nghe đầu hắn đã nhiều lần bị Vương huynh quả trách, nên là bây giờ cũng sửa đổi nhiều rồi. Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên có một vị thư sinh bước vào. Vị bạch y thư sinh này tuổi 22-23, mặt mũi trắng trẻo, môi son răng trắng, lưng mang đoản kiếm có tua màu trắng, bước đi nhẹ nhàng mềm mại, quả thật có một chút dáng vẻ của nữ tính. Vị công tử bước đến trước mặt Long Bá Đào, chưa nói câu nào đã vội cười, rồi cung tay vái chào và thốt lên, Long đại thúc, đại thúc vẫn khỏe chứ? Long Bá Đào mỉm cười gật đầu, vẫn khỏe, hãy mau hành lễ với Liễu thúc thúc đi. Vị công tử quay sang Liễu Nguyên rồi cúi đầu chào, tiểu điệt Vương Lạc Thiên bái kiến Liễu thúc thúc. Liễu Nguyên cúi đầu trả lễ, miệng nói, không dám, không dám. Miệng lão nói lời khách sáo nhưng lại trao mày. Lòng bá đào vừa vẫy tay ra hiệu cho vị công tử ngồi xuống, vừa hỏi, tại sao hiền điệt cũng ở trong huyện Lý Thạch này vậy? Vương Lạc Thiên nói, sau khi gia phụ nhận được võ lâm thiếp của Long đại thúc, liền y theo lời căn dặn đến phía bắc tiếp ứng, đặc biệt ra lệnh cho tiểu điệt đến trước nghênh đón để tiếp trợ cùng Long đại thúc hộ tiêu. Tiểu điệt cũng vừa đến đây hồi tối, nghe nói đại thúc ở đây nên liền tìm đến. Long bá đào lại hỏi, thế hiện giờ lệnh tôn đang ở đâu? Vương Lạc Thiên đáp, gia phụ đi thẳng đến gia bảo đợi các thúc thúc, có lẽ sáng sớm ngày mai sẽ đến đó. Long bá đào cảm động nói, chuyến tiêu này đã làm phiền đến bạn bè thân hữu, ngay cả hiền điệt cũng phải vất vả từ xa đến, quả thật ta cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Vương Lạc Thiên cười nói, đã là bằng hữu thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, đó là việc tất nhiên. Long đại thúc à, không cần phải nói vậy đâu. Sau khi đảo mắt nhìn xe tiêu một lượt, Vương Lạc Thiên liền hỏi, trên đường đi chắc không có chuyện gì xảy ra sao? Long bá đào nói, nhờ trời nên không có chuyện gì xảy ra cả. Vương Lạc Thiên lại hỏi, nghe nói chuyến hàng lần này rất là quý giá, nhưng tại sao chỉ có một xe tiêu mà thôi? Đúng vậy, chỉ có một xe tiêu thôi. Nói vậy vật trong xe vô cùng quý báu rồi. Không sai, vô cùng quý giá. Thế đó là vật gì vậy? Đó là một cái dương. Vương Lạc Thiên ngạc nhiên nói, toàn bộ số hàng chỉ có một cái dương thôi sao? Lòng bá đào gật gật đầu, đúng vậy. Một cái dương thì có thể chứa được bao nhiêu món đồ? E rằng số lượng chỉ có hạn. Lòng bá đào mỉm cười, điều này ngay cả ta cũng không biết được. Chủ hàng ra giá nhờ vận chuyển thì chúng ta cứ vận chuyển đến nơi cho họ, như vậy nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Nhưng theo quy củ, mỗi lần áp giải tiêu thì trước tiên phải kiểm tra hàng đã. Điều đó cũng không nhất định. Nếu chủ hàng bỏ ra một khoản tiền lớn